mẹ cháu đúng là khiến người ta hâm mộ, Khương Duệ Quân nhà dì ấy, tính cách còn chưa ổn định. Dư Tương bối rối cười, cháu cũng thấy cháu chưa lớn, là một đứa trẻ rất hạnh phúc ạ, Cách Trương.